kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Lăng Hành Tiên trả lời: được rồi, ta phải thuyết phục mãi đại ca ta mới đồng ý đâu. Vậy thì rất tốt, tiểu nhân lập tức sai nữ tỳ mang giấy bút đến. Nhưng chưa biết nhị vị mất bao lâu thời gian mới viết xong kiếm phổ vậy? Nàng đáp: Phi Thiên kiếm pháp của gia đình ta tổng cộng có 36 thức. Ta sẽ viết ra khẩu quyết và mỗi chiêu thức sẽ vẽ rõ ràng từng vị trí xuất chiêu. Đại khai sáng ngày mai là có thể xong. Viên Tử Thâm biết chỉ trong 1-2 ngày tới là anh em họ sẽ bị giải về Động Sa đảo. Lão vẫn còn lo sợ thời gian kéo dài. Nay nghe nàng nói chỉ sáng mai là viết xong kiếm phổ, lão cả mừng nhưng giả vờ hỏi lại: sáng mai nhị vị viết xong kiếm phổ rồi ư? Lăng Hành Tiên gằn giọng: ta nói sáng mai giao kiếm phổ là đúng sáng mai. Còn số bạc của ta đâu? Số bạc đã ghi trong tờ ngân tiêu này. Lão rút ra một tờ ngân tiêu ghi con số 10 vạn lạng bạc. Lăng Hành Tiên giơ tay ra ngoài: đưa đây. Viên Tử Thâm thu tờ ngân tiêu về nói: ngân tiêu đã viết xong, cô nương đã nhìn thấy rõ ràng. Ngày mai cô nương giao kiếm phổ tiểu nhân vào ngân tiêu. Không được hay sao? Không được. Chúng ta bị giam giữ trong này, ngươi còn chưa an tâm ư? Nếu không đưa ngân tiêu, ngay bây giờ chúng ta không cần bàn luận nữa. Viên Tử Thâm tin chắc có đưa ngân tiêu, ngay bây giờ thì anh em họ cũng chẳng bay lên trời được. Giả chăng cũng nên cho anh em họ tin tưởng để giết kiếm phổ cho mau lẹ. Lão bèn cười hòa quản nói: cô nương nói cũng phải, tiểu nhân xin giao ngân tiêu cho cô nương. Lão quả nhiên đưa tay vào khe hở, đưa tờ giấy vào cho Lăng Hạnh Tiêu cẩn thận, nhìn dấu kiểm ký đóng trên tờ giấy, nàng cười vui vẻ: đại ca, chúng ta cứ cất tờ ngân tiêu này cái đã. Nàng gấp tờ ngân tiêu cất vào đó. Viên Tử Thâm bỗng à lên một tiếng: Dương cô nương, tiểu nhân còn có việc này xin nói rõ trước. Sau khi nhị vị giao kiếm phổ, mọi việc coi như đã xong. Đương nhiên chúng ta sẽ tiễn nhị vị lên đường. Nhưng sau khi giao kiếm phổ, xin lệnh huynh theo kiếm phổ biểu diễn qua một lượt, chứng minh đó chính là kiếm phổ gia truyền của chúng ta xem. Sau đó lão gọi nữ tỳ đưa giấy bút đến, rồi đi ra bên ngoài. Đêm hôm ấy, Nhạc Tiểu Long dùng bàn long kiếm chém đứt mấy cái ổ khóa, dẫn Nam Cung Quyết dược 20 thạch cấp lên phía trên. Trên tận cùng thạch cấp là một cửa lên, nhưng đã bị một phiên đá rất nặng lấp kín. Nghe loáng thoáng ở bên trên có tiếng người, Lăng Hạnh Tiên gọi lớn: trên ấy có ai không? Quả nhiên có tiếng hỏi vọng xuống: ai ở dưới đó? Lăng Hạnh Tiên ngửa mặt đáp: là ta đây. Ai bảo các ngươi đậy nắp hầm lại vậy? Người bên trên nghe thanh âm của nữ tử liền truy vấn nói: cô nương là ai vậy? Nàng lớn tiếng đáp: ta là ai? Ta là Mai Hương, vừa mới mang trà xuống cho Nhạc tướng công. Tại sao các ngươi lại đóng nắp hầm vội thế? Có phải định gây khó dễ cho ta không? Bên trên có người kêu à lên một tiếng: à, thì ra là Mai Hương cô nương. Xin lỗi huynh đệ, chúng tôi mới đổi phiên canh nên không biết cô nương còn ở dưới đó. Còn chưa mau mở nắp nữa hay sao? Hai tên hán tử ở bên trên không dám nghi ngờ, vội vàng mở nắp hầm ra. Nhạc Tiểu Long nắm tay của Nam Cung Quyết, rồi nép sát vào bóng tối vách tường. Nắp hầm mở rộng, một tên sinh nghi vội hỏi: sao cô nương ở dưới hầm lâu vậy? Lăng Hạnh Tiên bước lên hừ một tiếng và nói: ta phụng lệnh ngầm giám thị bọn chúng, xem chúng có thật giết kiếm phổ hay không. Hán tử ấy ngạc nhiên: kiếm phổ? Chúng giết kiếm phổ gì vậy? Nàng đã lên tới mặt đất quát to: các ngươi không được hỏi nhiều. Hai hán tử trố mắt nhìn nàng, một tên lùi lại kêu lên: ngươi... Lăng Hạnh Tiên không thèm đáp, tay phải của nàng đánh ra một chỉ điểm tới, câu nói hán tử chưa kịp thoát ra khỏi miệng, bỗng hự lên một tiếng rồi ngã liền xuống đất. Tên thứ hai cả kinh đang định rút đào, thân hình của Lăng Hạnh Tiên cuốn lại, song chỉ lại phất ra điểm liền. Đào chưa kịp rút ra khỏi vỏ, hắn đã ngã vật luôn xuống với đồng bọn. Lúc ấy Nhạc Tiểu Long đã dẫn Nam Cung Quyết lên chàng khen, võ công tiểu muội gần đây tiến bộ thật đó nghe. Nhạc Tiểu Long đậy nắp hầm lại, sau đó kéo hai tên hán tử cho ngồi dựa lưng vào tường, để lỡ ai có nhìn thấy tưởng hai hắn đang ngủ say. Lăng Hạnh Tiên vừa rút thanh đơn đao của tên hán tử, nhấc nhấc lên tay thấy rất tương đối, vừa tay. Và nàng nói, Long ca ca chúng ta chạy mau. Nhạc Tiểu Long vội dặn, tiểu muội dẫn Quyết Nhi theo sau lưng của ta, cẩn thận để ý kẻo bị đánh lén. Dứt lời chàng chuyển thân chạy luôn ra phía ngoài, nhảy xuống thềm chàng đưa mắt quan sát chung quanh. Có lẽ đây là tòa hậu viện. Giờ này đang là nửa đêm nên bốn bề tĩnh lặng không có bóng người. Nhìn xa hơn chút nữa, trước cổng một tòa viện mơ hồ thấy có bóng bốn tên hán tử đeo đào đứng nghiêm chỉnh. Không nói cũng biết, đó chính là bốn tên vệ sĩ giữ cửa. Nhạc Tử Long quay lại ra dấu hạ thấp giọng, trước mặt có người, chúng ta vượt tường ra lối khác. Dứt lời chàng nắm lấy tay Nam Cung Quyết, song cước điểm xuống đất, biến thành một đạo nhân ảnh bay lướt lên không trung, vượt qua bức tường. Chàng chỉ có cảm giác thân hình của Nam Cung Quyết nhẹ bổng như không có trọng lượng, ở trong lòng không khỏi lấy làm lạ. Lúc ấy Lăng Hạnh Tiên cũng đã kịp lướt thân theo sát chàng. Chàng quét mắt một vòng ở bên ngoài, quả nhiên không ra ngoài dự liệu. Nơi đây chính là sân sau của nhà họ Tào. Trong đêm tối mù mịt, chàng chỉ thấy những mái ngói chập trùng kéo dài, chỉ ở phía tây có vẻ vắng hơn. Tâm niệm chuyển liền, chàng điểm cước phi thân lên mái ngói, nhắm hướng tây phi hành tới. Hai người một trước một sau băng qua mái ngói nhanh như sao xẹt, chỉ chớp mắt đã ra đến bên ngoài bãi đất trống, không khinh động đến ai. Lăng Hạnh Tiên cũng bế Nam Cung Quyết ra ngoài, nàng đưa tay sửa lại mái tóc rồi nói nhỏ, sao đêm nay trong tòa viện Tào Lão Phúc vắng vẻ đến như thế chứ? Nhạc Tiểu Long thì thầm, trong thành Thái Nguyên này thế lực của khoái đào môn rất lớn, đâu có ai dám đến gần đây. Hai người không dám dừng chân, phi hành tận lực về phía trước. Lăng Hạnh Tiên đuổi theo gần chàng, cất tiếng lo lắng. Long ca ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Cứ đi đi, rồi sẽ tính. Chớp nhoáng hai người đã chạy ra bãi tám dặm, vượt qua một chân núi, chợt thấy cách đường lộ không xa là một ngôi miếu nhỏ. Hai cánh cửa miếu không đóng, hình như là không có ai coi sóc bỏ quan đã lâu. Lăng Hạnh Tiên thở mệt nhọc. Long ca ca, chúng ta vào đó nghỉ chân một chút được không? Cũng được, tiểu muội chắc đã mệt rồi, hãy nghỉ ở đây một lát. Lăng Hạnh Tiên kéo Nam Cung Quyết chạy trước tới miếu. Ngôi miếu nhỏ này chỉ có một gian duy nhất, trừ một thần khám thờ thổ địa. Chắc vì gần đường, dĩ nhiên có khách đến nghỉ chân nên cánh cửa không đóng bao giờ. Lăng Hạnh Tiên đốt ống quả đồng, đưa ánh sáng lên soi thấy chung quanh miếu tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Nàng phủi bụi trên chiếc bàn đặt lư hương và nói, Quyết Nhi, cháu hãy nằm đỡ ở nơi đây ngủ đi. Thời gian không còn sớm nữa đâu, sáng mai chúng ta phải lên đường nữa đó. Nam Cung Quyết lúc này lên tiếng đáp, cháu không mệt, để cháu thức với cô. Nàng bảo, cháu còn nhỏ, ban đêm nên ngủ cho ngon. Ta và Long Thúc Thúc ngồi nghỉ cũng được. Nhưng cháu không buồn ngủ, cứ lo cháu ngồi với cô và Long Đại Thúc. Sao cháu lại không buồn ngủ? Nam Cung Quyết hồn nhiên đáp, khi cháu ở nhà rất ít ngủ, tối nào cũng phải tịnh tọa. Nhạc Tiểu Long nhớ khi nãy bế y lên, vừa vượt qua tường người của y nhẹ như tơ, lòng bất giác hơi động liền nói, Quyết Nhi, cháu không ngủ, tịnh tọa làm gì? Y đáp, cách tịnh tọa này phải khoanh chân ở lên với nhau, mẹ của cháu bảo, liền đến khi nào cháu lớn, cháu sẽ thành tiên đó. Nghe y nói, y vẫn thường tịnh tọa liền nghĩ thầm, thì ra từ bé y đã luyện công phu, thảo nào thân hình của y nhẹ như không có trọng lượng. Lăng Hạnh Tiên kinh ngạc, sao cháu nói cháu không biết võ công? Nam Cung Quyết đáp, Cháu thật không biết võ công, chỉ biết tĩnh tọa thôi. Cha mẹ cháu năm nay đều hơn 90 tuổi, mà tóc vẫn còn đen, răng chưa rụng cái nào, đều là nhờ tĩnh tọa đó. Nhạc Tiểu Long hỏi, phép tĩnh tọa là do cha cháu dạy cháu ư? Y hồn nhiên, mẹ cháu dạy đó, tất cả nhà cháu ai cũng biết tĩnh tọa. Vì thúc thúc của cháu đã tu thành tiên, phép tĩnh tọa ấy là do thúc thúc của cha cháu truyền dạy đó. Thế thì cháu cứ ngồi với chúng ta cũng hay. Cả ba người đều ngồi xuống góc miếu. Nam Cung Quyết nhìn cách ngồi của hai người, y cũng bật cười nói, thì ra Long Đại Thúc và Lăng Cô Cô cũng biết tĩnh tọa, ai dạy cô cô Đại Thúc vậy? Nhạc Tiểu Long mỉm cười, tĩnh tọa để luyện nội công, nội công càng tinh thâm võ công mới cao được. Nam Cung Quyết tươi nét mặt, Long Đại Thúc thế thì cháu cũng biết tập nội công rồi. Nhạc Tiểu Long mỉm cười, tĩnh tọa chỉ là công phu căn bản của nội công, nhưng nếu căn bản tốt khi luyện võ sẽ tiến bộ gấp bội. Nam Cung Quyết rất vui, Long Đại Thúc, từ ngày mai cháu sẽ theo Đại Thúc học võ được không? Cháu thất tùng mấy ngày rồi, chắc chắn là người nhà cháu rất là nóng ruột. Ngày mai chúng ta sẽ đưa cháu về nhà, giả chăng chúng ta còn việc trọng yếu phải đi ngay, không thể đem cháu theo được. Dân, có lẽ cha mẹ cháu đang nhớ cháu lắm, để cháu trở về xin với cha mẹ. Long Đại Thúc và Long Cô Cô đều là người tốt, cháu thích theo học võ, cháu không sợ đâu. Đại Thúc và cô cô đi tới đâu cháu cũng theo được. Lăng Hạnh Tiên vỗ vai của y rồi dịu dàng, được rồi, cứ về nhà đã, rồi tính sau, bây giờ hãy tĩnh tọa đi đã. Nam Cung Quyết gật gật đầu vâng lời, ngồi xuống bên Lăng Hạnh Tiên, khoanh chân lại vận khí thổ nạp công phu. Theo tư thế của y rõ ràng là chính tông quyền môn tâm pháp. Tĩnh tọa đến gần canh tư, chung quanh cảnh vật tịch mịch, đột nhiên từ xa vọng lại hai tiếng chó sủa rất lớn. Hạnh Tiên mở hai mắt thì thầm nói, Long ca ca, có người đến đấy chăng? Nhạc Tiểu Long ngưng thần nghe ngóng, tiếng chó sủa tựa như theo đại lộ chạy đến, bất giác chàng gật đầu. Có thể chúng dẫn chó đuổi theo ta sắp đến nơi rồi đó. Lăng Hạnh Tiên cười nhạt, đến càng hay. Đêm nay ta sẽ cho chúng biết thế nào là đau khổ. Nam Cung Quyết lo lắng, Lăng Cô Cô có phải địch nhân đến đấy không? Nhạc Tiểu Long vội đứng dậy nhìn ra ngoài cửa miếu, chàng đã thấy ngoài đại lộ có 10 người, bóng nhân ảnh phi thân tới gần. Tiếng chó vẫn sủa ầm ĩ, chàng quay đầu nói, chúng đem theo khá đông người. Lăng Hạnh Tiên kéo Nam Cung Quyết dậy, rồi dặn bảo, cháu mau ẩn thân sau lưng của thần thổ địa, đừng lên tiếng đó nha. Nam Cung Quyết vâng lời, buông thân luôn ở sau lưng bức tượng thổ địa. Tiếng hai con chó đã sủa vang ở ngoài cửa miếu. Tên đầu tiên vẫy tay, 10 tên hán tử lập tức tách ra vây quanh tiểu miếu. Một người đứng khoanh tay nhìn vào miếu, thân thái vô cùng ngạo mạn. Sau lưng của y là một lão thấp bé gầy gò, nhúng nhúng hai vai ho khan một tiếng, trầm giọng nói vọng vào, hiền huynh muội Dương Thiếu Hiệp còn đợi mời hay sao? Âm thanh ấy chính là của Viên Tử Thâm. Nhạc Tiểu Long đáp, Hạnh Tiên, chúng ta ra thôi. Nàng thì thầm, khoan chút, để muội cho chúng nếm mùi hồi phong điệp đã. Tay trái của nàng dung lên, hai cánh ám khí hình con bướm không gây ra một tiếng gió bay giọt ra. Lúc này mặt trăng đã ngã bên góc trời màu trời mù mịt. Hồi phong điệp được chế tác rất là tinh xảo, vẽ một vòng nửa hình tròn bắn tới không hề gây ra một tiếng động nhỏ. Hai tên đi đầu bỗng thấy vai phát hơi đau nhói như bị mũi cắn. Chúng không lấy làm quan tâm, sau khi Viên Tử Thâm cất tiếng không nghe hồi đáp, bất giác lạnh giọng nói, họ Dương kia, các người đã bị bao vây cả rồi, hãy nghe Viên mổ khuyên, ra đây thì hay nhất. Lăng Hạnh Tiên thu hồi hồi phong điệp, cười dịu dàng, đại ca, chúng ta có thể ra được rồi. Hai người kề vai song song bước ra cửa, Nhạc Tiểu Long quát lạnh lùng, Viên nhị hiệp đuổi theo huynh muội tại hạ giữa đêm là có dụng ý gì hả? Vừa nói chàng vừa nhìn vào khuôn mặt của tên khoanh tay đứng sừng sững, thì ra chính là Tào Phùng Xuân, con trai độc nhất của Tào Lão Phúc, Chỉ thấy vẻ mặt họ Tào ngạo mạn nói: "Dưới địa lao có một tên hài tử, có phải các người thả nó ra rồi?" Lăng Hành Tiên thản nhiên: "Sơn Tây khoái đào môn, thì ra chỉ là một lũ thổ phỉ bắt cóc con nít." "Không sai, đứa bé bị nhốt ở dưới thổ lao ấy chính do chúng ta đã thả ra rồi, ngươi định làm gì đây?" Âu Phùng Xuân sạm mặt lại: "Nó đi đâu rồi?" Nhạc Tiểu Long ngửa mặt đáp: "Chúng ta thả y ra, đương nhiên là y đã về nhà rồi chứ đâu." Tào Phùng Xuân nghiến răng: "Các người sự thật giấu nó ở đâu? Nếu không, lôi nó ra đây, các ngươi đừng mong sống sót." Lăng Hành Tiên cười nhạt: "Khẩu khí gớm thật. Nếu thật có cha người tới đây, chúng ta cũng không thèm để vào mắt." Âu Phùng Xuân hừ một tiếng vẫy tay, tiến vào. Mười tên hán tử đáp một tiếng dân rồi tiến lên, đồng loạt ập vào cửa miếu. Lăng Hành Tiên chuẩn bị sẵn sàng, nàng quát to: "Dừng lại, ta có lời muốn nói." Theo lời nói, tay của nàng bắn ra năm mũi hồi phong điệp cùng giọt tới. Tào Phùng Xuân quát lớn: "Ngươi còn muốn nói gì?" Mười tên đại hán nghe thiếu môn chủ và Lăng Hành Tiên nói, bèn dây chặt lấy cửa miếu. Lăng Hành Tiên vừa dung tay ngọc vừa lên tiếng nói: "Nếu các ngươi tìm không ra đứa bé trong miếu, các ngươi sẽ nói sao?" Tào Phùng Xuân hiu hiu cười: "Tìm không ra thằng nhỏ, các ngươi sẽ chết tức khắc." Trong khi nói mấy câu với Tào Phùng Xuân, nàng đã thi triển phong điệp trận, bắn vào mỗi tên đại hán một mũi ám khí trúng vai, và nàng đã thu hồi hết ám khí. Nàng tươi cười: "Ta không diện giết các ngươi, chỉ cần các ngươi quỳ xuống lại cô nương ba lại là được rồi." Tào Phùng Xuân cười lớn: "Con nha đầu không biết việc sống chết." Hắn trầm giọng xuống và nói: "Các ngươi còn chưa chịu tiến lên lục soát nữa sao?" Mười tên hán tử dạ rang định bước chân vào, Lăng Hành Tiên đã lạnh giọng nói: "Các ngươi sao còn chưa buông binh đao xuống cho cô nương coi?" Nàng vừa nói dứt lời, vai phải của mười tên đại hán bị hồi phong điệp bắn trúng, tưởng hơi đau như bị mũi cắn. Nhưng khi chúng vừa dạ rang một tiếng, nhấc chân nhấc tay lên định chạy vào, thì đột nhiên cánh tay đau như sắp liệt, năm ngón tay cứng đờ, mười thanh đao rơi loãng xoảng xuống đất. Một thanh đao rơi xuống bậc đá trong đêm thanh vắng đã gây ra tiếng động lớn, huống gì cả mười thanh đao cùng rơi một lúc, tiếng động chấn động kinh người. Biến cố đột ngột ấy khiến cho cả mười tên đại hán kinh hoàng, vội vàng nhảy lại phía sau của Tào Phùng Xuân và Diên Tử Thâm. Diên Tử Thâm cũng hoảng sợ không hiểu đối phương đã thi triển thủ pháp gì. Diên Tử Thâm vốn đã nhìn nghe Tào Phùng Xuân nói qua đối phương là hai môn hạ của ma giáo, bất giác ở trong bụng kinh hoàng buộc miệng kêu lên: Cái này là ma pháp hay sao?" Hai mắt của Tào Phùng Xuân té lửa, giận cười rằng: "Tại hạ không tin trên đời này có pháp thuật." Tay phải của hắn dùng lên định rút kiếm, ai ngờ vừa nói nhấc tay, cánh tay phải của hắn đau như dần, chẳng khác gì đã bị phế bỏ, không cách gì nhấc lên nổi. Đây mới thật là nói thì chậm, sự thật rất mau. Thân hình của Lăng Hạnh Tiên sạc tới rồi quát lớn: "Cô nương hãy bắt cho ngươi, để cha các ngươi tìm đến lại cô nương ba lại rồi hãy lãnh các ngươi về." Tay phải của nàng dung ra nhanh như điện, chỉ pháp điểm tới ngay vào huyệt kiên tĩnh của Tào Phùng Xuân. Tào Phùng Xuân nghiêng thân tránh, tay trái của hắn rút liền trường kiếm chém vào vai phải của Lăng Hạnh Tiên. Nàng không ngờ tay phải của hắn đã bị liệt mà còn dùng được cả tay trái rút kiếm, đành thối lùi lại mấy bước. Tào Phùng Xuân đã động sát cơ, hắn gầm lên một tiếng, phi thân thẳng tới, kiếm thế tấn công liền tám chiêu. Thế kiếm liên hoàn, tám chiêu này hợp thành một chiêu duy nhất, xé gió bay tới như một con rắn quẩy mình. Trong tay của Lăng Hạnh Tiên không còn vũ khí, lòng vừa sợ vừa giận, nàng thi triển thân pháp Loạn Thạch Xuyên Vân, nhấp nhoáng di động tránh kiếm của đối phương, đồng thời triển khai thủ pháp điểm quyệt thừa cơ điểm tới. Kiếm thế của Tào Phùng Xuân chưa kết lại liên tục dày đặc, ánh quang chớp lóe như điện, nhưng không thể nào chạm vào chéo áo của nàng được. Nhiều lúc nhìn thấy thập phần nguy hiểm, nhưng kiếm vẫn cách nàng trong gang tấc. Nhạc Tiểu Long nhìn thấy Lăng Hạnh Tiên triển khai thân pháp Loạn Thạch Xuyên Vân, đương nhiên tin chắc nàng khó có thể thua Tào Phùng Xuân. Nhưng chàng cũng không ngờ Tào Phùng Xuân sử dụng kiếm trái linh hoạt, lợi hại chẳng kém gì tay phải. Chàng đâu có biết Tào Phùng Xuân nguyên là cẩm y đệ tử, tên nào cũng tinh luyện hai tay, sử dụng kiếm thuật, do đó tay phải của hắn tuy mềm nhũn rũ xuống vì bị trúng thương gần như là tàn phế, nhưng tay trái phát kiếm vẫn chẳng khác nào cuốn gió tấn công tới, kiếm thế cực kỳ độc hiểm. Chàng nhấc tay lên tiếng ngân xoẻn một tiếng, rồng ngân phát ra. Rồi theo tay của chàng, bàn long kiếm dựng thẳng, chàng kêu lớn: "Muội tử, hãy mau lùi lại để ta đối phó với hắn." Lăng Hạnh Tiên từ chối: "Không cần đâu, hắn đã kiệt sức rồi, đại ca cần gì phải ra tay." Tào Phùng Xuân nghe câu ấy đại nộ quát to: "Hai đứa bọn bay đừng hòng chạy thoát đứa nào." Tiếng quát vừa dứt, hắn thì triển tuyệt học, trường kiếm rít lên mấy tiếng ong ong. Đầu kiếm như phát ra muôn ánh sao bay vút tới, kiếm chiêu này nhanh như điện, phong tỏa tám huyệt đạo trước ngực của Lăng Hạnh Tiên. Chỉ cần chạm nhẹ vào người, chắc chắn là sẽ chết ngay. Ai ngờ giữa lúc kiếm của hắn phát ra, trước mắt chỉ thấy bóng người chớp lên, hốt nhiên không thấy Lăng Hạnh Tiên đâu nữa. Không, hắn cảm thấy vài trái nhói đau, kinh lực tan biến, thanh trường kiếm vượt ra khỏi tay rồi rơi xuống đất. Tào Phùng Xuân kinh dị vội vàng nhảy lùi lại phía sau. Lăng Hạnh Tiên cười lanh lảnh một tiếng, đột nhiên giọt tới trước mặt của hắn, thủ pháp vươn ra điểm vào huyệt toàn cơ. Miệng của nàng lạnh lùng quát: "Tiểu tặc họ Tào, bây giờ ngươi đã biết lợi hại của bổn cô nương chưa?" Hai tay của Tào Phùng Xuân gần như là bị phế bỏ, huyệt đạo lại bị khắc chế, hai mắt của hắn đổ lửa. Hắn cười gằn và nói: "Tiểu nha đầu, người dám chống đối với Động Xa Đảo, các người sẽ chết không có đất chôn." Lăng Hạnh Tiên tát vào mặt hắn liên tiếp hai cái: "Tiểu tặc, người định đem Động Xa Đảo ra dọa ai? Chúng ta đang chính muốn bắt sống tên Tề Thiên Thần đây, ngươi còn dám ngang ngạnh, cô nương sẽ xé xác của ngươi ra trước." Vừa lúc ấy, cả 10 tên đại hán sau khi trúng hồi phong điệp liên tiếp ngã nhào xuống đất. Viên Tử Thâm là lão già gian hoạt, vừa nhìn thấy tình thế nguy cấp, bụng của lão rất sợ, vội chuyển thân, nhân cơ hội định thoát thân. Lăng Hạnh Tiên đã lướt tới gần lão tử lúc nào, nàng quát lên: "Họ Viên kia, định chạy đằng nào?" Tay phải của Viên Tử Thâm đã gần như bị phế bỏ. Lão thấy nàng đuổi theo, vội xuống giọng gian xin nói: "Dương cô nương, cái này không phải do lão hữu gây ra." Lăng Hạnh Tiên dương tay tát vào lão một cái như trời giáng: "Ngươi không phải đòi chúng ta đưa Truy Thiên kiếm pháp đó sao?" Độc châm ở trong người của Viên Tử Thâm đã phát tác, nhưng nhờ công lực của lão thâm hậu nên còn gượng được chưa ngã. Cái tát tay của nàng khiến cho lão chấn động ngã bật ngồi xuống đất. Hai vai của Tào Phùng Xuân đều bị trúng ám khí hồi phong điệp của Lăng Hạnh Tiên. Tuy võ công của hắn rất cao nhưng cũng không thể gắng gượng nổi nữa. Hai chân của hắn mềm nhũn ra rồi đánh ngã bổ xuống đất. Trước sau không quá một khắc, hơn 10 tên đối thủ đều đã thất bại ngã. Đường môn ám khí quả là lợi hại. Nam Cung Quyết chui ra từ sau tượng thần thổ địa, buộc miệng lên tiếng khen: "À, Lăng cô nương giỏi thật, đánh ngã hết bọn chúng rồi." Y nắm lấy tay nàng giật mạnh: "Lăng cô nương, cháu nhất định theo cô nương học võ." Lăng Hạnh Tiên đã tự lấy làm đắc ý, một tay nắm tay của Nam Cung Quyết, một tay kia vừa sửa mái tóc vừa mỉm cười: "Được rồi, chúng ta cứ về nhà cái đã." Nguy lúc ấy vọng lại tiếng gió ngựa, trong đêm chỉ thấy ba con khoái mã chạy như bay đến, chớp mắt đã đến nơi. Trên lưng con ngựa đi đầu chính là khoái đao dương Tào Lão Phúc, theo sau của lão là tên mập lùn Ngô Tư Tồn, và người kia chính là Dương Sư Phụ. Khoái đào Dương Lão Phúc xuống ngựa, rồi quét mắt một vòng nhìn thấy Dương Tử Thâm, Tào Phùng Xuân và 10 tên đại hán áo đen nằm ở dưới đất. Lão ngẩn người ra một lúc, rồi ôm quyền cung tay nói: "Xin hiền huynh muội Dương Thiếu Hiệp lượng thứ, lão hữu là..." Lăng Hạnh Tiên hừ lạnh lùng nói: "Tào Lão Phúc, không cần nói nhiều, người đuổi đến đây là có dụng ý gì? Tất cả bọn khoái đào môn ta đã đánh gục hết rồi, cô nương cũng chẳng phải là họ Dương đâu." Nàng vừa nhìn thấy Tào Lão Phúc ở trong lòng bừng giận, nên quên mất hai người đều mang họ giả là họ Dương. Tào Lão Phúc giật mình liền tiếp cung tay nói: "Cô nương lầm rồi đó, lão hữu vội vàng tới đây thực vì sợ bọn chúng đắc tội với nhị vị." Mắt lão quét tới Tào Phùng Xuân nằm ở dưới đất, Lăng Hạnh Tiên cười lạnh: "Nói thế mà nghe được, ngươi ngầm bỏ mê dược vào rượu rồi giam chúng ta ở dưới địa lao, chẳng lẽ đó là khách sáo hay sao? Tào Lão Phúc tháo mồ hôi trán. Từ mấy chục năm nay chưa có ai dám bắt bẻ lão trước mặt như thế này. Lão vẫn cố định rồi cung tay nói: xin hiền huynh muội lượng thứ, điều đó gì lầm lẫn. Tào Lão Phúc sống đến ngần tuổi đầu chưa bao giờ làm lầm lẫn với bằng hữu giang hồ. Phạm tội với nhị vị đều là do hắn chủ trương, hắn không phải là con của lão phu. Nghe khẩu khí của lão dường như có quẩn khúc gì khó nói, Lăng Hạnh Tiên liền hỏi: hắn không phải là con của lão thì là người nào? Tào Lão Phúc nhăn mặt thở dài: không dám giấu nhị vị, con của lão phu đã bị Động Sa Đảo bắt giữ làm con tin. Hắn chính là môn hạ của Tề giáo chủ phái đến Khoái Đào Môn. Nhạc Tiểu Long xen lời: đúng rồi, trước đây lúc tại hạ ở Động Sa Đảo thấy Lệnh Lan và hai vị cao đồ vì không chịu đầu nhập Chu Y Môn cho nên chọc giận Hắc Y Đường chủ, đương nhiên Lệnh Lan chưa thể quay về được. Tào Lão Phúc biến sắc: thiếu hiệp có biết sau đó con trai của ta ra sao không? Hai vị cao đồ bị chết tại chỗ, còn Lệnh Lan có lẽ đã bị bắt, sau đó ra sao tại hạ không tường. Tào Lão Phúc đau khổ nói: lão hữu sớm biết tình hình, bản tính quật cường của nó quyết không chịu đầu nhập là môn hạ Động Sa Đảo. Chúng bắt con trai của ta làm con tin, hiếp bức ta. Câu chuyện đêm hôm qua tên họ Lý nằng nặc cho rằng nhị vị là môn hạ của ma giáo và là địch nhân của Động Sa Đảo, lão hữu thật không biết phải làm sao. Vừa rồi nghe tin nhị vị trốn thoát, tên họ Lý vội vàng truy đuổi theo. Lão hữu sợ nhị vị không phải là đối thủ của hắn, nên mới rủ tam đệ ngũ đệ đến đây, nguyện có ý tìm cách cứu thoát nhị vị hiền huynh muội, không ngờ nhị vị đã kiềm chế được chúng. Lăng Hạnh Tiên cười lạnh lẽo nói: đại ca, trên chốn giang hồ này lắm kẻ miệng ngọt như mật, nhưng ở trong lòng đầy rắn rết. Trước mặt nói rất dễ nghe, nhưng sau lưng lại làm khác. Chúng ta có phải là mấy đứa trẻ lên ba đâu mà dễ lựa. Tào Lão Phúc khẩn khoản: những lời của lão hữu vừa nói đều là phát xuất từ ở trong lòng thật. Lăng Hạnh Tiên lắc đầu: cho dù chúng ta có phải là kẻ địch của Động Sa Đảo đi chăng nữa, đâu có can dự gì đến lão. Rồi thì Nam Cung Quyết nàng tiếp: đứa bé này cả nhà không ai biết võ công, người nỡ bắt cóc nó nhốt ở dưới địa lao để làm gì vậy? Tào Lão Phúc ngẩn mặt nói: lão hữu tuyệt không biết tên tuổi lai lịch đứa bé kia. Cứ theo tên họ Lý nói, hắn phụng lệnh đến đây bắt nó đưa về Động Sa Đảo. Tào Đương Gia thân là môn chủ Khoái Đào Môn, thì ra chẳng biết cái gì cả. Tào Lão Phúc đỏ bừng mặt cười gượng: con trai của lão hữu bị bắt giữ, lão bị hiếp bức. Nhạc Tiểu Long đưa mắt nhìn ra xa hạ thấp giọng: lại có thêm người khác đến. Có lẽ cũng chỉ là bọn Khoái Đào Môn đến tiếp ứng chứ gì. Tào Lão Phúc đáp: lão hữu chỉ dẫn có hai sư đệ cùng đi, không còn môn hạ đệ tử nào theo nữa cả. Đang đối đáp quả nhiên đã nghe tiếng gió ngựa dồn dập từ xa vọng lại, rồi thấy năm con khoái mã chạy như bay đến. Tên đi đầu đội khăn nho sĩ màu trắng, áo cũng mặc toàn màu trắng, trên tay cầm một chiếc quạt bằng xương, thần thái rất ung dung. Con ngựa của hắn cởi cũng trắng như tuyết, đúng là thần mã. Thì ra hắn là Bạch Y Đường chủ Niên Bình Văn. Sau lưng của hắn là hai con ngựa do một đôi thanh niên nam nữ mặc áo màu vàng cởi. Không cần nói cũng biết đó là bọn cẩm bào đệ tử của Tề Thiên Thần. Cuối cùng là một tên mặc áo trắng mà Nhạc Tiểu Long quen mặt, vì hắn chính là Tổng quản, chàng đã gặp một lần ở Nhũ Sơn Nham. Năm con ngựa phi như bay đến trước miếu nhất loạt rồi dừng lại. Tên Bạch Y Tổng quản nhảy xuống dưới thân ngựa, rồi bước đến cầm lấy cương ngựa. Bạch Y Đường chủ cho Niên Bỉnh Văn chậm chậm nhảy xuống. Hắn đã nhìn thấy Nhạc Tiểu Long, Tào Lão Phúc và bọn người nằm ngổ ngang ở dưới đất. Họ Niên vừa chạm chân xuống đất, cánh quạt xếp bỗng xoẹt một tiếng, rồi cung tay nói: vị này có lẽ là Quy Chấn Sơn Tây Tào Đương Gia. Tào Lão Phúc không biết rõ lai lịch tên trung niên nho sinh đứng trước mặt, vội vàng trả lễ: lão hữu chính là Tào Lão Phúc, dám hỏi tôn giá quý danh là gì? Niên Bình Văn cười tươi: tại hạ là Niên Bình Văn. Tào Lão Phúc vẫn chưa biết địa vị của hắn, miệng à lên một tiếng: "À, thì ra Niên lão ca." Lăng Hạnh Tiên cười lạnh một tiếng: "Hắn là Bạch Y đại đường chủ đó." Tào Lão Phúc giật mình à thêm một tiếng nữa. Niên Bình Văn gườm gườm nhìn nàng cười nhẹ: "Vị cô nương này sao lại nhận biết Niên mổ?" Lăng Hạnh Tiên thản nhiên đáp: "Động Sa đảo là một lũ độc ác rắn rít, cô nương sao lại không biết?" Niên Bình Văn vẫn mỉm cười gật đầu: "Có lẽ nhị vị là môn hạ ma giáo, nếu phải thì sao?" 30 năm trước Niên Bình Văn đã được gọi là quân tử phiến, vì bất cứ lúc nào dơi bất cứ ai, hắn đều biểu diễn thái độ nho nhã trịnh trọng. Tuy nghe câu đáp ương ngạnh của Lăng Hạnh Tiên, hắn vẫn giữ thái độ như người quân tử. Y mỉm cười cung tay nói: "Tại hạ vạn hạnh." Nói tới đây hắn dùng tráng quạt chỉ vào cái người nằm ở dưới đất và nói: "Nói như vậy, vị thiếu niên môn chủ Tào Phùng Xuân kia cũng là do nhị vị đã thương chứ gì?" Lăng Hạnh Tiên lạnh lùng: "Cứ theo cô nương biết, hắn là người của Động Sa đảo chứ chẳng phải là thiếu chủ nào cả." "Không sai, chính do bản cô nương đã thương đó." Niên Bỉnh Văn cười nhạt: "Cô nương nói phải lắm, hắn thực là người của Động Sa đảo đó." Quay đầu lại, hắn sai bọn thủ hạ: "Từ tổng quản, ngươi đến gần xem Lý huynh đệ bị thương ra sao vậy?" Từ tổng quản ứng thanh dạ một tiếng, lập tức tiến đến cúi xuống xem xét một hồi. Hắn rút từ hai vai của tên họ Lý ra hai mũi ám khí nhỏ như là sợi tóc, trình lên Niên Bỉnh Văn rồi cung kính thưa: "Bẩm đường chủ, thuộc hạ tìm thấy hai độc châm rất nhỏ này, cung thỉnh đường chủ xem qua." Hai con mắt như hai ánh sao của Niên Bỉnh Văn lướt nhìn hai mũi châm ở trên tay từ tổng quản. Mặt của hắn lộ vẻ kinh ngạc: "Ám khí đường môn, người mau lấy thuốc giải cứu Lý huynh đệ đi." Từ tổng quản dâng lệnh sai người đến bên yên ngựa rút ra một lọ sành nho nhỏ rồi quay lại chỗ họ Lý. Niên Bỉnh Văn xoay thân lại nhìn Lăng Hạnh Tiên rồi từ từ nói: "Nếu cô nương là môn hạ của ma giáo không nên sử dụng đường môn ám khí. Nếu cô nương là người của đường môn sao lại đầu nhập vào ma giáo? Điều này khiến tại hạ lấy làm khó hiểu đâu." Lăng Hạnh Tiên nhún vai: "Thế người muốn ta là người của môn phái nào?" Lăng Bỉnh Văn mỉm cười nói: "Bất luận người thuộc ma giáo hay đường môn, Chu Y Môn đã quy định, phàm hễ ai đã thương người của Chu Y Môn, kẻ đó ắt phải chết." Lăng Hạnh Tiên khẽ hừ một tiếng: "Khẩu khí của người gớm thật, hãy thử đến mà giết ta xem." Niên Bỉnh Văn vẫn cười nhạt và nói: "Tại hạ thật không muốn như thế. Nếu các ngươi theo ta về đảo, chỉ cần sư phụ của các ngươi lộ diện, các ngươi sẽ được thà chết." Nàng cười lạnh lẽo nói: "Chúng ta không có sư phụ, và cũng chẳng cần các ngươi tha thứ. Nói cho rõ hơn, với bản lãnh của Bạch Y đường chủ ngươi, chắc gì thắng được chúng ta." Niên Bỉnh Văn cười nói: "Cô đừng nói vậy là muốn tỉ thí cùng tại hạ chứ gì? Nếu muốn, ngươi cứ thử xem." "Khẩu khí cô nương không nhỏ, đương nhiên tại hạ muốn thử xem sự thật nhị vị là ai. Nhưng xưa nay tại hạ là người không thích tùy tiện xuất thủ, phàm trước khi làm bất cứ việc gì cũng phải hỏi cho ra lẽ thật rõ ràng. Hình như nhị vị có lần đã thương Mã Phó đường chủ ở gần vùng phụ cận Tiết Dương, tại hắn tự đi tìm lấy chúng ta để chuốc nhục." Nói tới đó nàng giật mình vì sực nhớ đối phương có ý dò hỏi nàng nên ngừng bặt. Niên Bỉnh Văn trố mắt nhìn nàng từ đầu cho đến chân rồi gần từng tiếng: "Tại hạ lập lại Chu Y Môn đã quy định, hãy ai đã thương người của Chu Y Môn, kẻ đó phải chết. Tại hạ tuân theo quy định ấy, chỉ cần hai vị tiếp được ba chiêu của tại hạ là có quyền rời khỏi nơi đây, không biết nhị vị nghĩ sao?" Lăng Hạnh Tiên cả cười nói: "Tiếp ba chiêu của ngươi thì có khó gì, đại ca hãy nhường cho tiểu muội lãnh giáo hắn nha." Nàng buông tay Nam Cung Quyết ra: "Quyết Nhi, cho hãy đến bên đại thúc đi." Nam Cung Quyết dâng lời may mắn chạy đến bên cạnh của Nhạc Tiểu Long. Niên Bỉnh Văn nghe nàng gọi hai tiếng Quyết Nhi, đột nhiên mắt của hắn lóe lên ánh sáng. Cán quạt chỉ vào Nam Cung Quyết, hắn hỏi: "Thằng bé kia là ai vậy?" Lúc ấy Lăng Hạnh Tiên đã nhặt thanh bảo kiếm của tên Tào Phùng Xuân giả rơi trên mặt đất. Nàng giọt thẳng đến rồi múa lên một vòng. Niên đại đường chủ, ngươi có thể xuất thủ được rồi đó. Niên Bỉnh Giang lắc đầu nói, chưa được, cô nương hãy trả lời câu hỏi của tại hạ trước. Nàng đáp luôn, nó là đứa bé mà chúng ta cứu khỏi từ tay của Khoái Đào Môn. Niên Bỉnh Giang lại hỏi, nó họ là Nam Cung phải không? Đúng vậy, tên của nó là Nam Cung Quyết. Trong ánh mắt của Niên Bỉnh Giang như lóe lên một tia khí lạnh, hắn gằn giọng nói, để nó lại đây, các ngươi có thể đi được. Nàng bật cười, ngươi nói sao mà dễ vậy, chúng ta không đồng ý thì sao? Niên Bỉnh Giang cười gằn nói, lời của tại hạ nặng như non, các ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Lời ngươi nặng bằng non là chuyện của ngươi, đồng ý hay không đồng ý là chuyện của chúng ta. Nói cho ngươi biết, chúng ta nhất định không đồng ý. Niên Bỉnh Giang cười lớn, tại hạ đã có ý mở sinh lộ cho các ngươi. Các ngươi đừng tìm chỗ chết. Nhạc Tiểu Long nhìn tiểu muội và tên Bạch Y đường chủ đối đáp quá lâu, chàng nhăn mặt xen vào. Động Sa đảo trên giang hồ dù sao cũng là một môn phái, sao lại có hành vi bức hiếp một đứa bé chưa đến tuổi thành niên như bọn đạo tặc thế? Nên đường chủ muốn để nó lại đây không khó gì, chỉ cần thắng kiếm này của tại hạ là xong ngay. Tay của chàng hơi dương ra, rồi xoảng một tiếng. Trên tay của chàng đã lóe lên ánh chớp lạnh người. Niên Bỉnh Giang nhìn thanh bảo kiếm trên tay của chàng, hắn hơi kinh ngạc. Bàn Long kiếm. Thì ra ngươi là Nhạc Tiểu Long. Chàng dương cặp lông mày rồi gật đầu. Niên đại đường chủ nói rất đúng, tại hạ chính là Nhạc Tiểu Long đây. Niên Bỉnh Giang đưa ánh mắt nhìn sang Lăng Hạnh Tiên, mỉm cười đắc ý. Nói thế vị cô nương này phải chăng là Lăng cô nương? Lăng Hạnh Tiên mỉm cười, không sai, ngươi định làm gì? Niên Bỉnh Giang cười lớn, như vị chính là hai người mà giáo chủ phu nhân đang cần gặp. Tại hạ đã tình cờ gặp ở đây, như vị quyết phải theo tại hạ về Động Sa đảo mới được. Không được, chúng ta không đi Động Sa đảo. Nhạc Tiểu Long bước tới một bước, tại hạ xin được Niên đại đường chủ chỉ giáo cho vài chiêu. Niên Bỉnh Giang vừa cười vừa gật đầu, được, hay lắm, hào khí của thiếu hiệp tại hạ rất bội phục, xin mời ra chiêu. Tay phải chàng chấn động, nhuyễn kiếm rít lên tấn công liền một kiếm. Niên Bỉnh Giang nhìn thấy chàng tuy chỉ là tùy tay xuất kiếm nhưng kiếm thế mau lẹ dị thường, hắn ngầm tán thán, thiểm điện kiếm pháp của họ Nhạc quả nhiên là danh bất hư truyền. Chiếc quạt trong tay của hắn cụp lại đưa lên trước mặt đỡ kiếm. Kiếm chiêu của chàng vừa thi triển đã tuôn ra dày đặc, chớp mắt đã tấn công 8-9 chiêu. Kiếm ảnh lưu động rõ ràng như ánh điện chớp, lé lên rồi bao bọc quanh đối thủ. Niên Bỉnh Giang cười ha hả, cánh quạt huy động tà áo trắng của hắn bài phiêu hốt, đột nhập vào trong vòng kiếm quang của chàng. Chỉ thấy bạch cốt phiến của hắn điểm tới liên tiếp quá giải kiếm chiêu của chàng. Hắn xuất thủ không có gì mau lẹ, thế mà vẫn quá giải được tất cả các thế tấn công chớp nhoáng của chàng. Từng điểm cán quạt, nang quạt hết sức hiểm nguy, chỉ thừa cơ là đánh tới, nhằm điểm vào các đại huyệt trên người của chàng, bức bách nhiều lúc chàng phải lùi thân mới tránh được. Sau khi giao đấu hơn 10 chiêu, Nhạc Tiểu Long mới phát giác tất cả thế công của chàng đều bị ngăn chặn, dù thiển điện kiếm pháp mau lẹ tuyệt luân, nhưng bóng quạt như đang thành một lưới võng, không có cách nào phá được. Quạt hình như còn muốn chiếm ưu thế hơn cả kiếm nữa. Nhạc Tiểu Long kinh dị liền thi triển loạn thạch xuyên dân thân pháp để tránh né. Bạch Y đường chủ Niên Bỉnh Giang cũng bất ngờ vì võ công của Nhạc Tiểu Long lại cao minh đến như thế. Hắn đã thi triển gần hết chiêu sát thủ mà vẫn chưa chạm được tới vạt áo của chàng. Hai đối thủ đều toát mồ hôi hột. Bạch cốt phiến đột nhiên gấp mau, thế quạt như gió cuốn đất. Quạt ảnh biến thành thiên điểm vạn hóa, tỏa rộng ra lập tức ép Nhạc Tiểu Long vào trong lưới quạt ảnh. Bóng chàng xuyên qua xuyên lại như con bướm vờn. Những cánh hoa lướt thân du đấu, kiếm vào quạt, cả hai rít lên những tiếng gió. Vừa thấy hợp lại thì đã tách ra, đấu hơn 30 chiêu bất phân thắng bại. Trong lúc hai người đang giao đấu, Hoàng Y thiếu nữ nguyên đứng sau lưng của Niên Bỉnh Giang đột nhiên bắn thân lại gần Lăng Hạnh Tiên rồi quát to: "Người đứng đó làm gì? Dám tiếp tà mấy chiêu hay không?" Lăng Hạnh Tiên lùi lại một bước, hoành kiếm ngang người: "Tiếp mấy chiêu cũng được, ai sợ ngươi đâu." Tay trái của nàng đẩy Nam Cung Quyết ra: "Quyết nhi, cháu hãy lùi lại sau." Nam Cung Quyết dâng lời bước lùi lại mấy bước, đưa mắt nhìn. Chỉ trong chớp mắt, Lăng Cô Cô đã phát kiếm vào đấu với thiếu nữ áo vàng. Cùng lúc ấy, thiếu niên áo vàng cười nham hiểm: "Thằng bé ngoắt con kia, hãy theo ta đi." Tay phải của hắn chộp tới Nam Cung Quyết. Đứa bé sợ hãi la lên: "Lăng Cô Cô!" Nó tuy không biết võ công, nhưng từ thở bé đã luyện công phu hít thở nội khí của quyền môn chánh tông, nên thân hình của nó rất nhẹ nhàng linh diệu, chớp mắt đã tránh ra xa hơn mấy thước, tránh cái chộp của thiếu niên áo vàng. Lăng Hạnh Tiên đang giao đấu với thiếu nữ áo vàng nghe tiếng la của Nam Cung Quyết, nàng cả giận sử dụng thân pháp Lũ Tất Nhiễu Bộ, rồi cấp tốc chuyển thân. Bỏ thiếu nữ áo vàng, nàng lướt thân đến sau lưng thiếu niên áo vàng, kiếm ra chiêu Ngọc Nữ Xuyên Châm, đâm vào phong phủ quyệt của hắn. Thiếu niên áo vàng chợp hụt Nam Cung Quyết, sau lưng đột nhiên nghe tiếng gió đấm tới. Hắn vội vàng chuyển thân, rồi lại rút soạt thanh trường kiếm đỡ chiêu của nàng. Thiếu nữ áo vàng đã kịp phiên thân theo, một đạo kiếm quang đâm thẳng tới cạnh của Lăng Hạnh Tiên. Nàng cười lạnh: "Các người cứ tiến đến cả hai đi, bổn cô nương không coi vào đâu." Trường kiếm của nàng rẽ ra một vòng giao đấu cùng hai đối thủ. Thiếu nữ áo vàng cả cười: "Tứ sư đệ, chúng ta hãy bắt thằng bé nhỏ kia nhanh lên trước đã." Kiếm thế đột nhiên biến thế màu như gió cuốn, ánh bạc chuyển động, chiêu thế nào cũng là sát chiêu, nên biết tất cả đệ tử của môn hạ Chu Y Môn về võ công kiếm pháp đều đã được Tề Thiên Thần chân truyền. Hai người hợp thủ, tình thế liền biến. Thiếu niên áo vàng tấn công trước mặt của Lăng Hạnh Tiên, trường kiếm của hắn uyển chuyển như là một con rồng quét ảo diệu ở trên không. Lăng Hạnh Tiên chống đỡ hai tên, công thế của nàng đã bị thiếu niên áo vàng kềm tỏa, để cho thiếu nữ áo vàng tấn công trắc diện. Hai tên hợp thủ thế công đương nhiên rất mạnh, áp chế kiếm quang của Lăng Hạnh Tiên. Nhưng thân ảnh của nàng linh động, thi triển Loạn Thạch Xuyên Vân thân pháp, di bộ chuyển động, thân xuyên qua xuyên lại giữa hai thanh trường kiếm, không có chút nào yếu thế. Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên giao đấu với các đối thủ thành một ác đấu dữ dội hiếm thấy trong võ lâm, khiến cả ba anh em của họ Tào Khoái Đao ở bên ngoài cũng phải kinh hồn bạt vía. Chính lúc ấy, ở dưới đất giọt lên hai bóng thân ảnh, chính là tên giả mạo Tào Phùng Xuân, họ Lý và Khoái Đao Ngũ Kiệt Viên Tử Thâm đã bị trúng Hồi Phong Điệp, được Bạch Y Đường chủ sai từ tổng quản chữa trị, đã khỏi hẳn. Viên Tử Thâm nhặt đơn đao rơi ở trên mặt đất, ở trong lòng lão thâm thù Lăng Hạnh Tiên. Vừa đứng dậy, lão đã lao tới nàng. Còn tên thiếu niên họ Lý nhìn thấy Nam Cung Quyết đứng ở đó liền hốt hoảng, hắn cũng lao tới đứa bé. Thân pháp của tên họ Lý rất là kỳ quái, Nam Cung Quyết không kịp nhìn thấy rõ thân pháp của hắn đã tới gần. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng, liền bị tên nọ bắn trúng huyệt đạo, không còn dãy dụa gì được nữa. Mọi việc xảy ra chỉ trong cái nháy mắt. Tào Lão Phúc vừa nhìn thấy nhị sư đệ lao tới Lăng Hạnh Tiên, lão buộc miệng quát lớn: "Lão nhị!" Viên Tử Thâm như không nghe lão, nhẹ nhàng luồn tới sau lưng của Lăng Hạnh Tiên, không nói một lời. Lão giờ đào chém xuống lưng của nàng. Không ngờ trong nháy mắt, Lăng Hạnh Tiên xoay thân lại biến mất. Đào của Viên Tử Thâm chém vào khoảng không, lão biết thế nguy, vội vàng lùi lại.